Trong tiếng yêu ai không có lỗi lầm. Anh biết rằng mình đã sai, chỉ mong em một lần tha thứ. Trong lòng anh đâu muốn thế, chỉ tại vì cuộc sống đã làm ta xa cách nhau. Những tình yêu không chán đắng, không buồn đau, không nước mắt thì làm sao hiểu nhau. Người yêu ơi, đừng như thế, cố chấp chỉ để cho cả hai cùng đau. Nếu chia tay thì em và anh chẳng vui. Đời này có ai bao giờ không lầm lỗi, dù mai sau em có bước đến bên ai chắc chỉ đã hơn được anh. Sẽ không mang buồn đau buồn phiền đến em, thì tại sao ta không vì nhau bỏ qua những lỗi lầm. Trong tiếng yêu ai không có lỗi lầm. Anh biết rằng mình đã sai, chỉ mong em một lần tha thứ. Trong lòng anh đâu muốn thế, chỉ tại vì cuộc sống đã làm ta xa cách nhau. Những tình yêu không chán đắng, không buồn đau, không nước mắt thì làm sao hiểu nhau. Đừng như thế, cố chấp chỉ để cho cả hai cùng đau. Nếu chia tay thì em và anh chẳng vui. Đời này có ai bao giờ không lầm lỗi, dù mai sau em có bước đến bên ai chắc chỉ đã hơn được anh. Sẽ không mang buồn đau buồn phiền đến em, thì tại sao ta không vì nhau bỏ qua những lỗi lầm. Người biết không, bao ngày qua anh đã trách mình, để em ôm bao đau thương được mặt dài ấm ức. Lần này thôi mong được em thứ tha. Để anh sửa sai